Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Bình tĩnh nào, không việc gì cả, nhìn hoài cũng quen thôi, chỉ là con gái thôi mà. Mình tới đây để tập guitar rồi còn dạy đàn cho Vi nghe nữa. Tuần 3 buổi, sau này mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Tiếp thêm sức mạnh cho con vững vàng tâm lý, đừng để nàng tiểu yêu nữ này mị hoặc con nữa. Nghĩ bụng rồi, tôi hít thở, khoan thai sửa lại tư thế ôm đàn, quay sang nhìn Tiểu Mai, rồi cười một cái, ra vẻ là tôi đây đã yên vị xong xuôi. Khiếp, mới ôm đàn thôi mà đã nghiêm trang vậy. Tiểu Mai che miệng cười khúc khích. Thì chưa quen mà. Tôi cười ngay tấp lự. Rồi, giờ là cấu tạo đàn, Mai chỉ xem nhé. Nàng nói. Tôi sửng sốt, xưa giờ nàng nhìn vào cây đàn guitar chỉ biết nó là một khúc gỗ được gắn dây. Chứ đâu như giờ nghe Tiểu Mai vừa kể, vừa chỉ tay, nào là khóa đàn, ngựa đàn, phím đàn, sáo dây đàn, rồi eo đàn và thùng đàn, rồi cần đàn có từ 21 đến 22 ngăn. Tôi đến gọi là ù cả tai, hoa cả mắt. Mình nói cho biết vậy thôi. Còn chút nữa Nam đem tập vở mà viết sẵn về mà học lại cho nhớ. Nàng tủm tỉm cười, nhìn đầu tôi đang muốn bốc khói. Ừ, vậy đỡ quá. Tôi quệt mồ hôi. Bây giờ Nam thử rải hết một lượt sáu dây đàn đi. Tiểu Mai nói. Theo lời nàng, tôi rải hết sáu dây. Vẫn vậy, nghe chẳng ra giai điệu gì. Thứ tự các dây Nam vừa rải, tính từ dây nhỏ nhất ở dưới nhé, là mi, si, son, re, la, mi. Viết theo ký hiệu là e, b, re, d, a, e. Phải nhớ nhé. Cái gì sao nhớ nổi? Từ từ sẽ nhớ, thật ra có một cách để nhớ cho dễ. Cách gì vậy? Tính từ dây nhỏ nhất, mình tóm gọn lại thứ tự e, B, D, D, A, E vào câu ép bạn gái đi ăn ếch. Tiểu Mai tủm tỉm cười lém lỉnh, nhìn mặt tôi đần ra. Ép bạn gái đi ăn ếch. Tôi trố mắt lặp lại. Ừ, các chữ cái đầu tiên của câu này là E, B, D, D, A, E đó. Nàng gật đầu. Chà, vậy dễ nhớ hơn đó. Tôi thích thú. Nhưng sau này Nam cũng phải nhớ hết các ký hiệu quốc tế của các nốt Do, Re, Mi, Fa, Son, La và Si đó nha. Nàng tiếp lời. Sẽ cố học thuộc. Tôi nhấp ngụm trà cho đỡ sốc vì tưởng Tiểu Mai không bắt tôi học thuộc mới ký hiệu đó chứ. Rồi Tiểu Mai dạy tôi thêm các lý thuyết cơ bản về trường độ của cung, như từ đô đến si đều cách nhau một cung, chỉ trừ mi pha với si đô là cách nhau nửa cung. Và một cung trong khuôn nhạc sẽ tương ứng với hai ngăn trên đầu đàn guitar, nửa cung là một ngăn. Và cách đếm ngăn nhanh nhất là dựa vào các dấu chấm trắng trên cần đàn theo thứ tự 3, 5, 7, 9, 12. Tôi nghe đến đâu nóc trà đến đấy để hạ quả cho cái đầu đã sắp khét lẹt. Đến gần nửa buổi học thì Tiểu Mai mới cho tôi nghỉ giải lao, còn nàng thì vào bếp pha thêm ấm trà nữa vì độ nóc trà của tôi hôm nay đã đạt đến mức thượng thừa. Tôi tựa người ra ghế salon nhìn đồng hồ thì chỉ mới 8 giờ tối. Quỷ thần ơi, ngồi học nãy giờ mà chỉ mới có một tiếng đồng hồ, chẳng bù cho mấy hôm đi nép với Khang Mập. Chơi chút đã hơn 9 giờ phải về nhà. Không lẽ đây là sự kỳ diệu của âm nhạc? Ma thuật không thời gian tạo ảo giác cho con người hay sao kìa? Chương 50. Sau giờ giải lao, quá trình học guitar đã bắt đầu đi vào giai đoạn gian khổ. Tôi méo cả mặt khi Tiểu Mai bảo thử bấm từng ngăn của dây sáo, tức là dây to nhất ở trên cùng, và gãy cho ra âm thanh. Nam phải nhớ là tay trái bấm vào bên phải của mỗi ngăn đàn nhé. Nàng nhìn theo tay tôi. Ừ, đúng rồi. Ngón tay sát vào phím đàn nhưng đừng chạm vào phím. Xong rồi, giờ gì nữa? Tôi liếm môi. Đàn thử xem có ra âm thanh không? Tiểu Mai nói. Tôi làm theo lời nàng, và cái âm thanh tôi có thể tạo ra chỉ là một tiếng tịt, không hơn không kém. Ngón tay Nam đè lên phím đàn rồi kìa, lùi dần ra một chút. Nàng chỉnh lại. Và tôi lùi tay lại, tiếp tục gãy thử, lần này có khá hơn, ra được âm thanh ở ngăn đó, nhưng hơi kỳ kỳ ở chỗ là từng e. Tiểu Mai lắc đầu, thở dài nói. Trong guitar, một là tiếng đàn tròn trĩnh, hai là thà bị tịt chết luôn, chứ tuyệt đối không được rè như vừa rồi. Rồi nàng cầm lấy đàn, hướng dẫn lại cho tôi cách bấm phím. Hóa ra là ngón tay phải bấm vào sát phím đàn về bên phải và phải giữ thật mạnh xuống. Tôi hăm hở làm lại theo hướng dẫn và quả nhiên thấy ngay sự khác biệt. Tôi khoái chí chuyển sang các ngăn cao dần hơn và lên đến ngăn thứ 9 thì tôi lại mặt nhăn mày nhó chỉ vì âm thanh rè rè lại vang lên. Dù tôi đã bấm phím đúng theo kỹ thuật. Nam giữ ngón tay ở nguyên đó đi. Tiểu Mai nói rồi nhòi người sang, dùng tay nàng ấn mạnh ngón tay tôi vào phím đàn. À! Tôi giật thót người vì khá đau tay. Rồi, Nam gãy thử xem. Nàng yêu cầu. Quả nhiên lần này âm rè không phát ra nữa. Tôi sửng sốt nhìn Tiểu Mai đang ngồi lại ở phía đối diện. Do lúc nãy tay trái Nam bấm phím lực chưa đủ mạnh nên bị rè dây đấy. Nàng giải thích. Chứ bấm mạnh quá đau tai sao? Tôi nhớ lại cảm giác đau buốt đầu ngón tay khi nãy. Phải chịu thôi, đàn acoustic có dây làm bằng sắt mà. Nam phải tập đến khi nào năm đầu ngón tay trái bị hằn lên vết chai thì sẽ hết đau thôi. Tiểu Mai cười cười. Cái gì? Tập đến chai tay á? Tôi há hốc mồm. Ừ, thời gian đầu thì đầu ngón tay trái của Nam sẽ rất đau, có khi buốt lại. Nhưng suốt thời gian này Nam không được bỏ ngang, mà càng phải tập bấm phím kết hợp chạy nốt nhiều hơn nữa thì tay mới chai lại được. Nàng tiếp lời. Ao ôi, tập đàn thư thái nhẹ nhàng mà đau buốt tay thì ai mà chịu cho nổi. Tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Chịu thôi, Nam xem các guitar hay, gần nhất là anh bên 11A1 hôm bữa ấy. Nhìn họ đàn hay vậy chứ ai cũng đã trải qua thời gian khổ luyện cả rồi. Tiểu Mai nhún vai nói. Chứ hồi đó Mai tập ra sao? Tay con gái cũng bấm dây sắt à? Tôi ngẩn người. Ừ, có hôm mình tập mà tay bật cả máu. Nàng thản nhiên đáp. Đến nỗi ấy dữ vậy? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đam mê mà. Tiểu Mai mỉm cười. Đến đây tôi đâm ra phục nàng quá xá. Tôi là con trai mà bấm dây sắt còn thấy đau buốt cả ngón tay. Đừng nói gì Tiểu Mai là con gái chân yếu tay mềm. Tự dưng tôi thấy quyết tâm hẳn lên. Con gái mà còn tập được thì mình thân nam nhi đại trượng phu, xá gì mấy cái đao nhỏ nhặt này được. Dù gì hồi nhỏ tôi từng bị ông nội giật đòn còn đau hơn thế này nhiều. Thế là sĩ khí bừng bừng, tôi cắn răng cố nén đau, bấm lần lượt hết 13 ngăn của dây sáo đến hết một dây. Loay quay một hồi cũng hoàn thành, dù lâu lâu cũng bị rè dây. Nhưng nói chung là tiến bộ thần tốc, bằng chứng là Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi suốt buổi. Chà, buổi đầu mà được dạy là khá lắm đó. Nàng hấp háy mắt. Hè, thiên tài ngàn năm có một mà. Tôi vên mặt, dù thật lòng là muốn nhăn mặt vì bàn tay trái đã tê rần. Hay là bị khích tướng đó? Tiểu Mai tủm tỉm. Bậy. Tôi lúng búng đáp. Nàng nhìn tôi cười ý nhị, rồi nhìn lên đồng hồ. Hơn 9 giờ rồi, bữa nay đến đây thôi ha. Ừ, thêm nữa chắc tập không nổi quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thiên tài gì lạ lùng ghê. Nàng lắc đầu. Vậy tối mốt lại qua hen. Tôi đứng dậy. Về nhà Nam tập lại tay trái nhé. Bấm phím hết hộp chạy nốt cho thành thạo. Tiểu Mai dặn rồi đi lên cầu thang. Nam đợi chút, mai lấy bao đựng đàn. Tôi chương vai cho thoải mái. Bữa nay tập tuy mệt thật, nhưng mà vui. Vì tôi đã bước đầu chạm vào ngưỡng cửa guitar, mà thuở nhỏ hằng mơ ước rằng sẽ có một ngày tôi vừa điểm đoạn Rager trong bản My Love của Westlife khi nghe MTV vậy. Rồi, Nam đeo lên vai đi. Dây đàn mai chỉnh chuẩn hết rồi. Hôm sau học lại mang sang đây nha. Tiểu Mai đưa cái bao đàn bằng da cho tôi. Nhớ rồi. Mình gật đầu. À, còn cái này nữa. Nàng tiếp lời. Cái gì cơ? Tôi thắc mắc. Nhớ rửa tay trước khi tập, cho cây đàn khỏi rỉ sét. Nói rồi Tiểu Mai khúc khích cười. Tay sạch mà. Tôi sượng chân. Tôi đeo cây guitar lên vai rồi dắt xe ra cổng. Và quê thấy mồ tổ khi người đi mà đàn bị níu lại. Tôi quên mất là cổng nhà nàng không cao lắm. Và lúc ngang qua thì phần đầu đàn phía trên bị dướng lại cổng. Làm tôi giật mình, tưởng ma quỷ đến kéo vía lại chứ. Thế về nhé. Tôi xốc lại dây đeo rồi ngồi lên xe. Nhớ tập thường xuyên nhé. Thời gian đầu hơi đau thôi, sau này quen rồi tự chỉnh được lực tay đều ra, sẽ không còn đau nữa. Tiểu Mai động viên. Đệ tử nhớ rồi. Tôi cười cười gật đầu. Hì, dậy ngủ ngon. Nàng mỉm cười, khẽ hấp háy mấy ngón tay. Ngủ ngon. Tôi chào nàng rồi đạp xe đi. Quá tuyệt vời, quá đỉnh luôn. Bữa đầu đã được sư phụ khen nức nở rồi. Cứ thế này chẳng mấy chốc tôi sẽ thành tài thôi. Hì. Tôi khoái chí cười tít mắt, thong thả đạp xe. Tận hưởng cảm giác đau buốt ở bàn tay trái một cách sung sướng, vì đó là nỗi đau cho sự thành công sau này. Đàn lim dim mơ màng đến tương lai huy hoàng, thì tôi thấy từ hướng ngược lại là ông anh Sở Khanh tên Triết đang đạp xe đến. Tôi tự dưng có dự cảm chẳng lành. Không chừng giờ này hắn đến rủ Tiểu Mai đi chơi lắm đây. Giây phút hai thằng chạm mặt từ hai hướng, tôi không hiểu sao lại khẽ gật đầu nhìn hắn và chào. Rồi sau đó tức điên lên vì kiểu cười nửa miệng của hắn khi chào lại, dù tôi đoán chắc rằng hắn đang ngạc nhiên vì không biết tại sao tôi lại chào hắn. Phải thôi, tôi cũng còn không biết sao tôi lại vậy nữa kia mà. Nghĩ chừng có sự biến, đến ngã quẹo ra khỏi đường nhà Tiểu Mai, tôi quay đầu lại nhìn. Và y chốc, Tiểu Mai đang đứng trước sân nhà, mở cửa cho tên triết này dắt xe vào. Tôi sầm mặt đạp xe đi thẳng, trong bụng rủa thầm cái thằng cha họ Sở này thế quái nào lại chọn Tiểu Mai mà tán chứ. Chắc thấy nàng hiền lành để dễ lừa gạt đây mà. Nhưng dù có cho vàng, tôi cũng chẳng dám nói với Tiểu Mai rằng tên triết này đang bắt cá hai tay, vì tất cả chỉ là tôi biết qua lời kể của Vi và sự suy đoán của tôi. Nhỡ nói ra mà không phải thì đến chui đầu xuống đất mà chết nhục. Nhưng không nói ra thì không lẽ để mặc nàng như vậy. Cho nên Sở Khanh này đùa giỡn tình cảm. Tôi bị giằn xé giữa một bên là làm sao vạch mặt tên này cho Tiểu Mai biết. Một bên là lời nói đây không phải là chuyện của mình sau khi nghe Vi kể, mà chẳng biết nên làm sao cho phải. Nhất là khi bây giờ sau lưng tôi là cây đàn của Tiểu Mai. Cảm nhận sức nặng của nó như là sức nặng của trách nhiệm, phải giúp đỡ một người đã từng giúp mình quá nhiều. Tôi nghĩ vẫn vơ, mãi đến khi về đến nhà mới lò dò dắt xe vào trong, mà quên mất là nếu thấy tôi ôm đàn về thì cả nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm đây. Trời đất, mày mua đàn guitar à? Ông anh tôi ngã bổ ngửa. Ờ, không, không, đâu có mua. Tôi ngớ người, sực nhớ ra là tôi đang đeo cái gì sau lưng. Chứ ở đâu mà ra? Ổng hỏi tiếp. Mua đàn làm gì thế con? Mẹ tôi cũng đặt tờ báo xuống bàn và có cùng thắc mắc. Không, con đâu có mua. Tôi lắc đầu lia lịa. Chứ đàn ở đâu đây? Mà học hành bài vở đã xong chưa, giờ lại thêm đàn ca hát sướng nữa thế? Mẹ tôi thoáng nghiêm giọng. Dạ, thì học cho vui thôi mà, cho bớt căng thẳng. Tôi lắp bắp. Mày tính ôm đàn đi tán gái chứ gì? Ông anh tôi hất hàm. Không, là Trúc Mai dạy mà. Tôi quýu lên, khai quịch toẹt ra. À ồ, ghê ta. Thế vừa qua nhà em dâu đấy à? Ông trố mắt. Mày nói gì thế con? Mẹ tôi đập vai ông anh rồi cười cười nói với tôi. Vậy cũng được, thế con cất đàn đi. Tập thì tập, miễn sao đừng để ảnh hưởng việc học là được. Dạ, dạ. Tôi mừng rơn vì được tha bổng. Mà bé Mai dạy con tập thật à? Mẹ tôi tò mò. Dạ, con vừa sang đó học mà. Tôi đáp. Ừ, thế con bé khỏe chứ? Vẫn ở một mình à? Mẹ tôi hỏi. Dạ, vẫn bình thường. Tôi trả lời rồi lầm lũi đi lên phòng. Tôi sầm mặt, cất đàn rồi xuống dưới nhà. Tự dưng lúc nghe mẹ tôi hỏi Tiểu Mai ở một mình hay sao, tôi đâm ra quạo cọ. Chẳng thà lúc nãy không thấy tên triết kia lãng vảng ở đó thì tôi đã vui vẻ, yên tâm trả lời cho mẹ rồi. Đằng này tôi ngồi ăn cơm mà nghĩ ngợi mãi, rồi tự dưng lo lắng một cách vô thức mà bản thân tôi cũng giật mình khi biết được điều đó. Cầu trời cho Tiểu Mai đuổi phức cha nổi đó về đi cho rồi, nhìn ba gai gì đâu. Chương 51. Sáng hôm sau, vừa bảnh mắt ra, tôi đã ôm đàn xuống dưới nhà ngồi, bắt đầu tập tuệ chạy nốt. Khổ, mấy ngón tay trái nó vẫn còn ê buốt, nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, khó mấy cũng phải gắng tập. Trước là vì Phi, sau là vì đã hứa với Tiểu Mai. Tôi khoan thai ngồi xuống ghế, hai chai Stein lạnh trên bàn. Từ từ dở cuốn sổ tay mà Tiểu Mai dặn đem về ra. Nhìn ngay trang đầu đã thấy những dòng chữ nắng nót thanh mảnh của nàng đề tựa. Guita bí kíp. Gửi đệ tử, cố gắng tập nhé. Có khó khăn gì cũng đừng nản chí. Đây là nhìn chữ nhớ người, xem như sư phụ đang ở cạnh bên chỉ bảo răn đe, không được lơ là việc tập luyện đâu đấy. Tiểu Mai, sư phụ. Tôi xem xong trang đầu mà phì cười. Hỏng dè Tiểu Mai lâu lâu cũng chui tính phết. Hôm trước nhập môn bái sư thì không chịu, mà giờ lại đi xưng sư phụ với tôi. Tôi lật sang trang tiếp theo. Bài 1, chạy ngón. Đọc đến dòng này thì chắc chắn đệ tử đã học xong buổi đầu rồi, thế nên sư phụ chỉ nói yếu quyết về phần chạy ngón này thôi. Dĩ nhiên sẽ đau tay, nhưng phải chịu thôi, hì. Điều cơ bản là lực tay bấm nốt phải đều, vị trí bấm phải đúng và phụ thuộc vào cả ngón tay cái kẹp sau cần đàn sẽ đỡ đau tay hơn khi đệ tử tì cần đàn vào ngón cái thay vì cứ chăm chăm vào các ngón ở phía trước cần đàn. Vậy nhé, thành thạo việc chạy ngón rồi mới lật sang trang kế bên đấy. Cấm đấy. Tôi tò mò, vội lật tiếp sang mặt kế tiếp, nhưng tờ giấy trống trơn chẳng có hướng dẫn gì sắc, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn. Biết ngay là tò mò lật sang mà. Quay lại trang 1 mà tập đi, bài tiếp theo ở trang 3 lận. Tôi phá lăn ra cười trước sự tinh nghịch của cô nàng. Không ngờ lại giữ được đến cả vụ này. Thật là bất ngờ quá. Lắc đầu mỉm cười, tôi quay lại với việc tập chạy ngón. Lây quay cả buổi sáng thì tôi cũng gọi là đã dần quen với cách đặt tay và bấm các nốt từ ngăn đầu đến ngăn cuối trên cả 6 giây, dù rằng 5 đầu ngón tay trái đã tê rần và đau buốt. Đến trưa, vừa ôm cặp lên lớp đang lòi dò về chỗ ngồi thì tôi đã bị Vi gọi giật lại. Nam nè! Cái gì rứa? Tôi cười cười đứng lại. Hôm nay kiểm tra 15 phút Anh ngữ, đã ôn bài chưa? Vi hỏi. Hè, dĩ nhiên là xong cả rồi. Tôi tự hào khoe. Phải không đó? Vi nheo mắt tỏ ý nghi ngờ. Không tin thì giờ xuống dò thử nè. Tôi nhún vai đáp. Hè, thôi, giờ đi lấy sổ đoàn rồi. Vi đẩy vai tôi rồi đi ra ngoài lớp. Thật ra nhờ bí kíp Anh ngữ mà Tiểu Mai đã soạn, tôi bây giờ cũng không lấy gì làm tệ lắm trong môn này, ít nhất cũng ở hạng trung bình. Dù rằng giống y như học trò kiểu đối phó, xong kiểm tra là quên tuốt luốt. 15 phút truy bài đầu giờ hôm nay, theo lẽ thì thằng Luân phải lên làm bài vật lý cho lớp, nhưng ác nổi tôi quên mất tiết 4 là phải kiểm tra Anh ngữ, thế nên lúc thấy Tiểu Mai cầm sách đi xuống, tôi chỉ muốn lăn đùng ra xỉu tại trận. Tôi thì thầm nói thật nhỏ. Sư phụ! Gì thế? Tiểu Mai ngồi xuống đối diện. Đệ tử đau tay quá. Tôi chìa tay trái ra, nở nụ cười cầu tài muôn thuở. Thì sao? Nàng tủm tỉm. Nên bữa nay đừng dò bài đệ tử nha. Tôi hạ giọng năn nỉ. Dù không lấy làm hy vọng gì cho lắm, vì tập quy ta thì chẳng liên quan gì đến việc học trên lớp. Cái tay đau thì không việc gì đến cái đầu. Vậy thôi, mai không dò bài. Tiểu Mai mỉm cười. Hì, tôi sửng sốt như không tin nổi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tập chảy ngón sao rồi? Nàng hỏi. Bất thường lắm. Tôi đáp. Sao mà bất thường? Nàng ngạc nhiên. Khó nói lắm. Tôi làm mặt rầu rầu. Gì vậy? Nói đi. Tiểu Mai lại càng thắc mắc tận. Vì Nam tập nhanh hơn người thường mà. Tôi khoái chí trả lời. Quỷ sứ! Nàng thở hắt ra, phì cười nhìn tôi. Cũng chưa quỷ bằng ai đâu. Tôi nheo mắt đầy nham hiểm. Ý gì đấy? Tiểu Mai thoáng nhăn trán. Trang 2, ghi ta bí kíp, Tiểu Mai sư phụ, chà chà. Tôi đưa mắt lên trần nhà, miệng nhấn nhá từng từ một. Hứ, biết ngay mà, tập mà cứ muốn sang trang kia, chưa học bò đã lo học chạy rồi. Nàng biểu môi. Nhờ học chạy mới biết được Tiểu Mai cô nương đây cũng biết giỡn chơi, ha ha. tôi lại trêu tiếp. Do trước giờ Nam không chịu để ý thôi, nàng phụng phịu đáp. Mà này, hỏi thêm chút vụ chảy ngón tí. Tôi khoát tay. Ừ, hỏi y. Tiểu Mai gật đầu, gấp sách lại. Thế là tôi ngồi thỏ giáo nàng thêm vài điều nữa. Đến tận lúc thằng Luân trên bảng ý ới gọi Tiểu Mai lên sửa bài, thì hai đứa tôi mới kết thúc phần phụ đạo bề ngoài Anh ngữ bên trong guitar này. Tôi khoái chí ngồi lẩm nhẩm lại những điều Tiểu Mai vừa nhắc, rồi nhìn sang Khăn Mập hất hàm cười tí tóe. Hỏng dè thằng này chỉ thở dài rồi lắc đầu ngoại ngoại. Tôi trố mắt nhìn nó. Mày ý gì đây? Hay bị Vi bắt gặp thì chết nghe con. Thằng này nói. Sao chết? Tao có lý do chính đáng. Tôi cự lại. Lý do gì? Thằng Mập hỏi. Bí mật không nói được. Tôi lắc đầu vì đã lập thể rồi. Chưa thành tài thì ngoài Tiểu Mai với nhà tôi ra, không ai được quyền biết là tôi đang tập guitar. Mờ ám không nói được, thế thì chính đáng quái gì? Khăn Mập xua tay lia lịa. Dẹp mày đi, đã nói bí mật. Tôi sững cổ ngay tấp lự. Thấy bộ tướng tôi hổ báo thế, nên thằng Mập hết ham bình phẩm nữa, đành cười trừ ngậm bồ hòn làm ngọt, rồi quay nhìn lên bảng. Riêng tôi bên này thì lại đâm ra khó chịu. Mình tất cả cũng chỉ vì Vi mới chịu đau chịu khó tập guitar. Thế mà thiên hạ nó lại chẳng biết gì sắc mà chỉ chực bình loạn sà ngầu. Thiệt là tức chết mà. Chiều tan trường, tôi chở Vi vòng vòng đi dạo, rồi hai đứa dừng lại băng ghế đá, cả hai hay ngồi ở cuối con đường, nơi mà cách một khoảng đất trống lớn là ra đến bờ biển. Này, làm bài kiểm tra được không thế? Vi hỏi, dễ ợt, thở cái đã xong bài. Tôi phỏng mũi, ghê vậy, nhắm được mấy điểm mà tự tin thấy ghê không? Vi tủm tỉm, chắc chắn trong tầm tay là 5 điểm rồi đó. Tôi thật thà đáp. Cái gì? 5 điểm mà cũng khoe? Vi sửng sốt thốt lên. Thì có 5 điểm trước, thêm mấy cái lẻ tẻ làm được chút chút nữa, chắc cũng phải được 7 điểm chứ bộ. Tôi cười trừ. Gần thi học kỳ 2 rồi mà học hành vậy đó. Vi thở dài. Gì nữa, 7 điểm cũng là khá rồi, đỡ hơn 3 điểm mà. Tôi hoàn cố. Đầu đá, nói cái gì cũng cãi được. Vi lắc đầu cười. Trên đường về, miệng tôi thì tán chuyện với Vi, nhưng đầu thì cứ nghĩ đến cây đàn guitar ở nhà, chỉ mong được phóng về và cầm nó lên ngay lập tức. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.